Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 103, Sociedad de Almer chi chiến. Tiếp theo, siêu đang tìm bao tung tích Ishida, đột nhiên cả kinh, liền phát hiện bên người xuất hiện một bóng người, ngay lập tức sẽ bày ra tư thế chiến đấu, tính cảnh giác rất cao sao, Ishida. Naruto thanh âm lúc này vang lên, nói rằng, hô, Ishida thở phào nhẹ nhõm sau đó, lập tức quát lên, Naruto, không muốn đột nhiên xuất hiện được chưa, như vậy sẽ dọa người ta chết khiếp. Hải hải, Naruto khoát khoát tay, nói ra, lần sau ta nhất định sẽ chú ý, nhìn Naruto một chút, cũng không có muốn ý tứ hối cải. Ishida cũng rất bất đắc dĩ. Biết Naruto từ trước đến nay đều là thần xuất quỷ một. Bất quá Ishida còn không làm sao thích ứng. Vì vậy sẽ không tức giận nói ra. Phát hiện bao tung tích sao? Đương nhiên. Ở cửa nam ngươi đụng phải tên. Ta đã phát hiện vị trí của hắn. Có muốn hay không sẽ đi gặp hắn a? Naruto cười nói. Ishida nói. Vừa lúc cùng cái tên kia làm kết thúc. Lần này sẽ không ở để hắn chạy mất. Vậy thì đi đi. Naruto nói xong. Giống như Ishida cùng nhau đều ở chỗ này tiêu thất. Ở bên kia. Tham gia xong cấp đội trưởng hội nghị Soifong mang theo đội viên của nàng đang ở tuần tra. Mới vừa rồi những đội viên này bên trong có 4 người cùng Mazio tiếp xúc qua. Thế nhưng lúc này ở trong đội ngũ Toái Diệp không có phát hiện dị thường của bọn hắn trạng thái. Ở Sociedad de Almer bên trong di động với tốc độ cao Naruto cùng Ishida hai người. Lúc này đồng thời dừng bước, bởi vì bọn họ đã thấy phía dưới gây rối. Xem ra Mazio phóng ra khôi lỗi mầm móng bị kích phát rồi. Hết thảy bị cuốn hút nhân đang ở điên cuồng người công kích người chung quanh. Chuyện gì xảy ra? Ishida kêu lên, xem ra cái tên kia đã phát động a. Thực sự là, Naruto lẩm bẩm một câu, liền hướng về phía Ishida hô. Ishida, ở tiền phương của ngươi, đại khái 1000 mét địa phương, chính là cái tên đó chỗ ẩn thân. Ta có việc đi trước một bước, nói xong Naruto thân ảnh liền hướng khác lao đi. Naruto, các loại, chờ, Ishida phản ứng kịp, Naruto đã biến mất không thấy. Ishida cũng chỉ có thể dựa theo Naruto phương hướng chỉ tìm kiếm cái kia gọi Mazio bao. Soifong mang cùng với chính mình đội viên đang suy nghĩ khuyên tiến tới lục soát. Toái Diệp không có phát hiện trong đội ngũ một người trong đó đội viên có khác thường cử động. Bất quá lúc này cái này đội viên trong tay nhiều hơn một tên kỳ quái ngạch đồ đạc. Giống như là ông mật đâm vũ khí giống vậy liền xuất hiện tại cái này đội viên tay. Siêu, ẩm người không hề phòng bị thời điểm. Cái này đội viên vũ khí trong tay hướng về phía Soifong liền văng ra ngoài. Đội trưởng, tiểu tâm, phía sau đội viên phát giác không đúng. Liền hô lên, núp ở phía xa Mazio. Đi qua khôi lỗi mắt nhìn cùng với chính mình chi kia mũi nọc ong một dạng dao găm. Lập tức phải đâm trúng Soifong thời điểm, từ bên cạnh lại đưa ra một con nhìn qua rất là nhu nhược tay. Trực tiếp đem chính mình chính là cái kia mũi nọc ông bắt được. Chết tiệt, là ai? Mazio chứng kiến chán của mình đánh lén thất bại. Liền mắng đứng lên, tìm được ngươi. Lúc này một cái thanh âm khác ở Mazio vang lên bên tai. Đang núp ở chỗ tối hướng về làm sao đánh lén Mazio ngẩng đầu liền thấy đứng ở đầu tường. Vẻ mặt hàn ý xem cùng hắn Ishida. Mà Ishida không hề do dự thì cho Mazio một cái bạo liệt tiễn. Oanh, Naruto đem điều này kỳ quái dao găm nắm trong tay. Nhìn Soifong thủ hạ chính là đội viên đem cái kia xuất thủ đánh lén đội viên chế trụ thời điểm. Liền nghe được xa xa truyền tới tiếng nổ mạnh. Nói ra, thời gian vừa vặn, chuyện gì xảy ra? Soifong lập tức hỏi. Naruto đi tới cái kia bị khống chế đội viên trước mặt. Nói ra, không có gì. chỉ là Ishida tìm được cái kia muốn đánh lén tiểu tử của ngươi chỗ ẩn thân. Cái này không đánh nhau. Chờ một chút, ta trước tiên đem chuyện của hắn xử lý một chút. Hơn nữa, Naruto lời còn chưa dứt, liền thấy Naruto ra tay như điện sẽ tại trong đội ngũ ba người kia chế chủ. Sau đó Naruto từ bên người móc ra một cái bình nhỏ. Ở bốn người ngoài miệng một người nhỏ một giọt chất lỏng bên trong. Uống xong chất lỏng bốn người lập tức biểu tình đau khổ. Lập tức từ trên người liền nhảy ra khỏi nhàn nhạt màu đen khí thể. Được rồi, đem bốn người này mang lên đệ tứ phiên đội đi thôi. Tùy tiện nói cho Anohana đội trưởng, để cho hắn yên tâm tâm sử dụng cái nào dược tề. Naruto nói rằng, là, vâng, đúng, những thứ này hình quân đội viên nhìn thoáng qua bên cạnh Soifong. Nhìn thấy Soifong không có ý nghĩa, liền lập tức mang bốn người này hướng về sở y tế chạy đi. Naruto nhìn vẻ mặt mất hứng Soifong, liền cười nói ra, không muốn nghiêm túc như vậy sao? Hiện tại chúng ta đi vây xem một cái bọn họ chiến đấu à. Miễn cho có để cái tên kia trốn thoát rớt. Soifong hướng về phía chung quanh đội viên. Nói ra, chúng ta đi qua, tiểu tâm đừng lại bị lợi dụng. Là, vâng, đúng, Naruto đang cùng Soifong cùng nhau đi trước Ishida cùng Mazio chiến đấu địa phương thời điểm. Naruto phát hiện lúc này thú thỉ thần đang suy nghĩ nghiên cứu kỹ thuật cục nơi đó tiến lên. Vì tránh né không tất yếu phát sinh phiền phức, thú thỉ thần người này đi rất cẩn thận. Không biết hắn là đang sợ tử thần đâu, hay là hại sợ Naruto phát hiện đảo loạn hắn kế hoạch. Giết chết hắn, lít, Naruto đám người còn chưa tới chiến đấu địa phương. Liền nghe được Mazio cái kia khí cấp bại phôi tiếng la. Naruto cười nói, ồ, xem ra Ishida làm rất tốt a. Soifong người chỉ huy cấp dưới đội viên. Đem nơi đây vây lại, vì phòng ngừa Mazio người này đang sử dụng khống chế khôi lỗi năng lực. Làm đội trưởng Soifong và Naruto cùng nhau đứng ở trước mặt nhất. Nhìn Ishida cùng Mazio chiến đấu. Lúc này Ishida cung tên trong tay như mưa đối với Mazio bắn. Mazio chu vi những cái này bay tới bay lui lít không ngừng không phải Ishida mũi tên bắn chúng. Tiêu thất, như vậy Mazio rất là căm tức, yêu nhất không ngừng mắng. Ngươi người này, ta muốn ngươi chết, bất quá Mazio người này hoạt bất lưu thủ. Ishida mấy lần có cơ hội đưa hắn trọng thương. Nhưng đều bị người này nguy hiểm càng nguy hiểm hơn trốn thoát. Đối mặt tình huống như vậy, Naruto là ở là xem không ra đi. Liền trêu nói, ta nói Ishida, không muốn đang chơi, trực tiếp giết chết, kết thúc công việc về nhà. Ngươi nói ung dung, không thấy được người này trốn nhanh như vậy à. Ta đã cực kỳ nỗ lực. Ishida khó chịu quát lên. Ồ phải. Naruto ý vị thâm trường nhìn Ishida cười nói. Naruto sớm đã nhìn ra Ishida còn không có xuất toàn lực. Phỏng chừng Ishida là muốn đem khí lực ở lại cuối cùng cùng với thú thỉ thần đối quyết có ích. Nhưng là Naruto cũng sẽ không đem cái cơ hội kia nhường cho người khác. Ishida bị Naruto nhìn có chút ngượng ngùng, liền lập tức nói ra. Ta biết rồi, nói Ishida liền bật hết hỏa lực. Tốc độ công kích cùng mật độ đều lập tức gia tăng. Mazio nứt ra liền cảm thấy áp lực 10 phần. Một điểm sức đánh trả cũng không có. Một kích tối hậu, Ishida trong tay một chi linh lực áp xúc đến rồi cực hạn mũi tên liền rời khỏi. Tay, đối mặt chạy nhanh đến mũi tên. Mazio cũng cảm thấy đầy trời nguy hiểm cho. Liền Yamato nói, lúc này các ngươi bức ta đó, oanh. Ồ, Naruto nhìn bị linh lực nhanh như tên bắn bên trong đĩa. Phương, mỉm cười nói, mà lúc này mãn thiên linh tử cấp tốc hướng về vừa rồi Mazio chỗ đứng hội tụ đứng lên quỷ dị thiên. Đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.